Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 18, nhân vật chính Kushina. Nhắm hai mắt lại, liền nhìn không thấy địch nhân hành tung, thả lỏng thân thể, sẽ để cho địch nhân đao kiếm càng thêm buông lỏng xúc phạm tới ngươi. Ở trong chiến đấu, hai loại hành vi giống như là tử vong. Ta biết. Ngươi khả năng là bởi vì ta ở phía sau ngươi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể cứu ngươi mệnh. Cho nên ngươi mới có chút thả lỏng. Si Phong ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Thanh âm cũng cực kỳ băng lãnh. Thế nhưng ngươi đã thân chỗ trên chiến trường. Như vậy liền dãy giụa cũng không dãy giụa. Sau này cũng là vừa chết. Si Phong cứ như vậy yên lặng nhìn Kushina. Miệng phun băng lãnh thoại ngữ. Tận lực. Hai chữ này có thể không phải là vì để cho ngươi tận lực đi nghênh chiến mà sáng tạo, mà là vì mọi người ở trong tuyệt cảnh, không buông tha hy vọng mà tiếp tục chiến đấu sáng tạo. Tuy là vùng vẫy dãy chết rất là xấu xí, thế nhưng không phải dãy giụa càng là xấu xí. Ngươi tự lựa chọn a. Si Phong nói xong, quay đầu bước đi, không mang theo một tia dừng lại. Kushina cũng là trầm mặc. Trong trầm mặc mang theo không nói gì. Qua một hồi lâu, nàng mới một lần nữa đuổi kịp Si Phong bước chân. Lão sư, ta biết ta nên làm thế nào. Ân, như vậy chiến đấu kế tiếp, ngươi chuẩn bị xong chưa? Si Phong không có dừng bước lại, tiếp tục nói. Chuẩn bị xong, cái kia hãy đi đi. Là, vâng, đúng, ngu ngốc thức huấn luyện thực chiến pháp, lại danh nhân vật chính phép huấn luyện. Kỳ thực nói trắng ra là, chính là giống như một cái nhân vật chính giống nhau. Chiến đấu liên miên, không ngừng từ đó hấp thu kinh nghiệm cùng tri thức. Sau đó ở lần lượt bất tử trong, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, chính là dùng sinh mệnh để chiến. Ngươi là chủ giác, ngươi không chết, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngươi không phải nhân vật chính, ngươi chết. Như vậy trở nên mạnh mẽ đường đang ở tuyệt nhiên mà thôi. Phải có một cỗ liều chết khí thế, mới có thể đang chiến đấu không ngừng đột phá chính mình. Mà so với Si Phong tưởng tượng còn mạnh hơn vô số lần chính là nàng thật là một người trời sinh. Nhân vật chính, khi bị Si Phong đánh thức, chân chính dùng một bộ liều mạng tranh đấu tư thế liều mạng chiến đấu thời điểm. Trời sinh không gì sánh được kiên cường, Kushina hầu như giống như là đổi một cái người. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, nàng thật giống như một đầu lang tựa như điên cuồng cắn xé từng cái địch nhân. Dù cho bị đánh ngã xuống đất, cũng gắng gượng cắn răng dựng lên. Lần nữa liều mạng, có đôi khi liền Si Phong nhìn đều mang một cỗ kinh ngạc. Trên khí thế, nàng đã so với một ít kinh nghiệm chiến trường ninja càng mạnh. Sau đó kết quả chính là ta thắng. Kushina liền mê mang đứng tại chỗ, hầu như quên mất hành động. Tuy là mình đầy thương tích, tuy là thần bì lực kiệt, tuy là hổn hển mang thở gấp, nhưng là địch nhân đã ngã xuống, không thể dậy được nữa. Như vậy ta liền thắng. Đến rồi hiện tại, nàng vẫn cảm thấy một hồi kinh ngạc. Kushina chỉ là một hiểu nhất định ninja kiến thức người. Mặc dù có Uzumaki nhất tộc truyền thừa, thế nhưng không phải muốn nói. Người thường, ninja trường học học sinh, xưng hô như vậy so với ninja thích hợp hơn nàng lúc này. Như vậy nàng, liên đới mê muội chi tự tin nàng đều không cảm thấy có thể đánh được một cái hạ nhẫn. Thế nhưng lúc này té xuống đất, cũng là cái kia đã được đến ninja xưng hô hạ nhẫn. Lão sư, ta thắng. Nàng sửng sốt một lúc lâu, sau đó một cỗ mãnh liệt kinh hỉ, sau đó chợt ôm lấy Si Phong. Lão sư, ngươi xem, ta thắng. Si Phong cũng là ngẩn người. Địch nhân tuy là chỉ có một, thế nhưng đó cũng là tinh anh hạ nhẫn, là trước kia treo lên đánh Kushina hạ nhẫn. Thế nhưng hiện tại, được rồi, ta chỉ có thể nói, ngươi thật là một cái nhân vật chính. Si Phong nhún vai. Mang theo một tiếng cười khẽ, cái loại này không sợ chết khí thế dĩ nhiên có thể ngăn chặn một cái kinh nghiệm chiến trường ninja. Không hổ là hồng sắc cây ớt. Kushina cau cái mũi nhỏ. Hồng sắc cây ớt tính là gì a? tốt khó nghe, dù sao cũng hơn cà chua được rồi. Nếu không sốt cà chua cũng được, cũng không dễ nghe. Si Phong ho nhẹ hai tiếng nói. Được rồi, xem ra tiến bộ của ngươi thật không nhỏ. Xem bộ dáng là lão sư đối với tiềm lực của ngươi vẫn là không có sở chuẩn a. Đó là tự nhiên. Lão sư ngươi không phải nói sao? Ta có thể là chủ giác. Kusina ngẩng đầu, gương mặt mừng rỡ. Nhân vật chính, trời sinh chính là siêu người Việt nhóm nhận thức nhân. Đúng a, đúng vậy a. Bất quá vì lại một lần nữa xác định tiềm lực của ngươi, lão sư quyết định lại tiến hành một lần sờ xương. Lúc này đây muốn so với lần trước càng thêm tỉ mỉ chăm chú. Ân, chăm chú tới trình độ nào đâu? Từ xương đùi đến xương hông, ta đều phải cẩn thận nghiên cứu, tinh tế lục lọi. Tới, thừa dịp bây giờ còn chưa có địch nhân, chúng ta tới trước tiến hành cái này phi thường chuyện có ý nghĩa a. Chờ một chút, lão sư, người muốn làm gì? Mới vừa rồi còn vẻ mặt kinh hỉ, kiêu ngạo Kusina nhất thời mộng bức, mặt cười bay lên hai đóa hồng vân. Đây là vì dạy học làm ra hy sinh, là chuyện không có biện pháp, đàng hoàng chịu đựng a. Định thân thuật, lão sư, người vô sỉ. Mà ở hai người cãi nhau ầm ĩ thời điểm, phương xa Vũ Nhẫn thôn lại mang theo một cỗ khí tức không tầm thường. Người xác định sao? Thật là người kia? Salamander Hanzo cái kia cho dù chăn có đủ chặn hơn phân nửa mặt vẫn như cũ nhìn ra được mang theo một tia âm trầm. Là, vâng, đúng, Hanzo đại nhân, chúng ta cái hướng kia có chừng hơn 10 tiểu đội hạ nhẫn bỏ mình. Thế nhưng hết lần này đến lần khác không có bất kỳ một cái nào thượng nhẫn. Trung nhẫn phát hiện, một cái khuôn mặt phiếm hoàng Vũ Nhẫn quỳ một chân trên đất. Lạnh giọng báo cáo, sau lại chúng ta từ bọn họ để lại vết tích xem. Còn phát hiện một cái hạ nhẫn. Không phải, cái kia nói là hạ nhẫn cũng rất khó một người bước chân. Nhưng mà tất cả chúng ta Vũ Nhẫn thi thể đều là bị chính bọn nó sở mang theo phi tiêu một kích. Trảm sát, cái kia Vũ Nhẫn ngẩng đầu lên. Nhìn Hanzo nói, căn theo suy đoán, chúng ta tình báo ứng nên không có sai. Phải không? Người kia dĩ nhiên không ở phòng tuyến, mang theo một cái hạ nhẫn đi tới chiến trường. Hanzo cái kia thanh âm cổ quái tiếng vọng, cuối cùng chỉ là mang theo một tiếng nhàn nhạt cảm thán. Kuchiki Sifong sao? Ta vẫn muốn gặp lại hắn. Hiện tại ngược lại là cho ta cơ hội. Hắn chợt mở hai mắt ra, nhãn thần sắc bén, giống như một đem duệ kiếm nhất vậy phong mang tất lộ. Truyền lệnh, mệnh lệnh Vũ Nhẫn tập hợp. Là, vâng, đúng, đại nhân, cái kia Vũ Nhẫn cung thuận đáp lại, sau đó xoay người rời đi ra khỏi Hanzo vị trí, đi ra bên ngoài, hắn mới tốt giống như chứng kiến ánh mặt trời tựa như ngẩng đầu. Hắn trên mặt, bên cạnh phiếm hoàng da thịt đã hóa thành cát đất bóc ra, lộ ra bên trong bằng gỗ khôi lỗi khuôn mặt, hắn dường như nở nụ cười, cái kia phân nửa mặt người. Phân nửa bằng gỗ dáng vẻ, để nụ cười này có vẻ dữ tợn dị thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.